Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đông săn. Bất chi bất giác, đã là vào đông, bông tuyết đầy trời phất phới. Trên bầu trời thành Trường An xoay quanh, bồng bềnh nhiều, tốt không tùy tiện, đem tòa này ngàn năm hùng thành, hóa thành thế giới băng tuyết. Những năm qua đến lúc này, Triệu Khách không sai biệt lắm liền nên về nhà. Một năm không thấy, cuối năm phụ tử luôn có thể đoàn viên một phen. Năm nay cũng đã âm dương lưỡng cách. Đáng tiếc hắn năm đó lại không có nhìn ra nửa phần sơ hở. Còn tưởng rằng Triệu Khách thật bên ngoài làm ăn. Triệu Phất Y nhìn qua mái hiên bên trên tuyết đọng, hơi có chút cảm khái. Một loại cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Hắn âm thầm xem, mới tới Trường An thời điểm, vẫn chỉ là đầu mùa xuân thời gian. Trong nháy mắt, đã là cuối năm, không chênh lệch nhiều nửa năm trôi qua. Bằng vào một quyển thần bí bức tranh sơn thủy, hắn hơn nửa năm đó đến, trải qua gian nguy không ít, cuối cùng cũng có mấy phần tu vi. Chỉ cần không gặp mạnh địch, hành tẩu giang hồ, nên không ngại. Đáng tiếc là hắn bây giờ chọc, hoặc là có thể sẽ chọc, không có một cái là kẻ yếu, bằng hiện tại chút tu vi ấy còn chưa đáng kể. Ba, ngay tại hắn xuất thần cảm khái thời khắc, chợt nghe tiền viện cửa hàng truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Đến, Triệu Phất Y thuận miệng đáp ứng một tiếng, trùm lên một kiện vải bông áo choàng, đứng dậy hướng phía trước môn đi đến. Cạch, đẩy ra hai cánh cửa, lộ ra rộng ba thước khe hở đến, chỉ thấy ngoài cửa đang đứng một vị ăn mặc màu lam miên bào tuấn tiếu thiếu niên. Triệu Phất Y nhìn quen mắt, hơi suy tư một cái chớp mắt, lập tức nhớ tới, mấy tháng trước đó, người này từng nói hứa Bạch Lộ đưa qua một phần thiệp mời. Mời hắn dự tiệc, gặp qua Chu tiên sinh. Tuấn Tiếu thiếu niên thấy Triệu Phất Y đi ra, còn không đợi hắn há miệng, vội vàng chắp tay một cái, trước hướng hắn thi lễ. Cùng mấy tháng trước kiêu căng so sánh, trước sau phảng phất hai người, bất quá cái này cũng bình thường. Mấy tháng trước đó, Triệu Phất Y vẫn là vô danh tiểu tốt, mới tới Trường An, kiếm miếng cơm, cùng Hứa Môn loại này danh gia vọng tộc. Chênh lệch cách xa vạn dặm, chỉ là đối Hứa Bạch Lộ từng có ân cứu mạng, mới có thể cùng Hứa Môn có chỗ lui tới. Sau mấy tháng, Triệu Phất Y đã là Hoa Sơn trưởng môn hách trường phong thân truyền đệ tử. Thân phận cùng lúc trước đã có cách biệt một trời. Càng có truyền ngôn, cùng Hứa Bạch Lộ tương giao không ít, ngày sau thậm chí có khả năng trở thành Hứa Môn chủ nhân. Như thế nào dám không cung kính? Huynh đài, mời đến. Triệu Phất Y mỉm cười, nghiêng người tránh ra một đường, xin mời thiếu niên này đi vào. Chu tiên sinh, không dám làm phiền. Tuấn Tiếu thiếu niên vội vàng khoát tay, từ trong ngực tay lấy ra thiếp mời đến, đưa cho Triệu Phất Y, nói ra, tại hạ phụng mệnh của tiểu thư, tới trước đưa một tấm thiếp mời, còn xin tiên sinh nhận lấy, tại hạ nơi này còn có khác người ta muốn đưa, liền không nhiều làm quấy rầy. Cũng tốt, Triệu Phất Y khẽ gật đầu, nhận lấy thiếp mời. Tuấn Tiếu thiếu niên gặp hắn nhận lấy, cáo một tiếng từ, quay người đi hướng đạo bên cạnh. Bên trên một chiếc xe ngựa, bốc lên tuyết lớn biến mất tại trong thành Trường An, chờ đưa tin người sau khi đi. Triệu Phất Y mở ra thiệp mời, chính là Hứa Bạch Lộ cho hắn, hẹn hắn sáng sớm ngày mai tiến về Bá Lăng Nguyên bên trên đông săn. Bá Lăng Nguyên ở vào thành Trường An lấy đông, ước chừng 30-40 dặm địa phương, địa thế tương đối cao, cố xưng vì Nguyên, lại bởi vì phía trên có một vị tiền triều hoàng đế lăng mộ, tên là Bá Lăng. Vì vậy xưng là Bá Lăng Nguyên. Bá Lăng Nguyên địa thế tuy cao, bất quá coi như bằng phẳng, phóng ngựa rong ruổi không thành vấn đề. trọng yếu nhất là nhiệt độ so thành Trường An muốn thấp một chút. Tồn ở huyết, hơi có chút tuyết rơi, liền có thể tích dưới. Lại thêm khoảng cách Trường An không xa, chính là trong thành Trường An quan lại quyền quý vào đông đi săn thứ nhất lựa chọn. Về phần vì sao muốn lựa chọn đông săn, Triệu Phất Y cũng nghe người nói qua. Vừa đến, đi qua cả một cái mùa thu, lá cây đều đã rơi vào không sai biệt lắm. Trong rừng cây cối rất nhiều đều đã trụi lùi, tầm nhìn muốn so những mùa khác tốt hơn nhiều. Xa xa liền có thể nhìn thấy con mồi. Thứ hai, vào đông tuyết đọng, đạp tuyết có ngấn, vô luận động vật gì, chỉ cần chạy qua liền có vết tích, thậm chí có chút cao thủ còn có thể nhìn ra là động vật gì, chạy tới bao lâu, dễ dàng làm theo y chang, so những mùa khác dễ dàng đi săn. Triệu Phất Y cầm thiếp mời, có chút trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định vẫn là đi xem một chút. Gần đây luyện công vất vả, bị đè nén vô cùng, vừa vặn ra ngoài buông lỏng tâm tình. Thế là cất kỹ thiếp mời, đóng cửa lại bàn, quay người rời đi Phổ Độ Cư, dự định đi Trường An chợ Tây mua chút vật ứng dụng. Cũng không thể hai tay trống trơn tiến đến săn thú. Sáng sớm hôm sau, vạn dặm không mây, tuyết lớn rơi suốt cả đêm. Lúc này đã dừng lại, toàn bộ Trường An trong ngoài, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, đắp lên thật dày một tầng tuyết. Chớ nói trên đường người đi đường thưa thớt, coi như ngày xưa trước kia bày quầy bán hàng tiểu thương, đều có thật nhiều không có xuất môn, chỉ có góc đường thổ địa miếu cổng, tụ không ít người, lại là quan phủ an bài nha dịch ở chỗ này dựng lều bỏ cháo, chiếu cố từ nơi khác châu phủ đến Trường An lưu dân, phòng ngừa có người đông lạnh đói mà chết. Cũng chính là Trường An quan phủ giàu có, bách tính có nhiều lương thực dư. Nếu là đổi lại Hán Trung phủ, quan phủ không có tiền, bách tính càng nghèo, chỉ sợ một trận tuyết lớn, giờ phút này đã có người chết cóng đầu đường. Triệu Phất Y mặc một thân màu xám cho nhạt, kẹp bông vải trường bào, bọc lấy một kiện gấm hoa áo choàng, bên hông treo lấy một ngụm tinh cương trường kiếm. Đạp trên nát quỳnh loạn ngọc, nhanh chân hướng Hứa Môn đi đến. Hôm qua vốn định mua một ngụm trường cung, hai ống mũi tên, thẳng đến đi chợ Tây mới biết được, nguyên lai cung tiễn, áo giáp đều là triều đình quản chế vũ khí, trên thị trường cũng không ai bán, vụng trộm có lẽ có người dám bán, đáng tiếc hắn lại không có con đường, chỉ có thể mua miệng trường kiếm cho đủ số. Triệu Phất Y cước lực mạnh mẽ, bất quá trong chốc lát, liền xuyên qua trường nhạc môn, một đường tiến vào nội thành, ngoặt vào thanh trần ngõ hẻm, đuổi tới Hứa Môn trước cửa. Hứa Môn phía trước, sớm ngừng một cỗ trang trí tinh mỹ xe ngựa, hai chiếc chuyên chở xe ngựa, còn có 7-8 thớt thượng đẳng tuấn mã. Ngay tại tuấn mã bên cạnh, Trương Duệ ngồi yên đứng ở nơi đó, đang cùng quản lý ngựa hạ nhân nói chuyện phiếm. Xa xa nhìn thấy Triệu Phất Y đến, sắc mặt lập tức từ tinh chuyển âm. Chu tiên sinh cuối cùng đến, đại tiểu thư đã sớm ở đây đợi. Trương Duệ xa xa chắp tay một cái, cao giọng nói, hắn một mực nhìn Triệu Phất Y không vừa mắt, một trận còn ý đồ châm ngòi Lâm Chấn đối phó Triệu Phất Y. Đáng tiếc về sau Lâm Chấn ly kỳ mất tích, Hứa Sơn vì thế còn phí không ít khí lực, đáng tiếc cuối cùng cũng không có gì kết luận, chuyện này cũng liền không có đoạn dưới, làm phiền Hứa tiểu thư chờ lâu, tại hạ thực sự hổ thẹn. Triệu Phất Y chắp tay cười nói, không sao a. Còn không đợi Trương Duệ lại nói tiếp, nha hoàn tiểu viên cái đầu nhỏ từ trong xe ngựa chui ra ngoài, cười hì hì nói ra, tiểu thư cùng ta cũng là vừa đi ra, còn không có ngồi vững vàng đâu, tới thời điểm vừa vặn, vậy là tốt rồi. Triệu Phất Y khẽ cười nói, đúng, ngươi tới sớm như vậy, nếm qua điểm tâm sáng không? Ta chỗ này còn có mấy khối điểm tâm, Tiểu Viên từ trên xe ngựa nhảy xuống, một đôi màu đỏ thắm ủng thô nhỏ dẫm tại trên mặt tuyết, rất là chói sáng. Trong ngực ôm một cái nho nhỏ hộp cơm. Không cần phiền phức, đã nếm qua. Triệu Phất Y cười nói, a, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tiểu Viên cũng không xin chỉ thị Hứa Bạch Lộ, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tiểu Viên, ta còn không có ăn điểm tâm, làm sao không gặp ngươi hỏi ta? Trương Duệ có chút buồn bực nói, a, ngươi cũng không ăn. Tiểu Viên nao nao, lập tức nhãn châu xoay động, cười nói ra, không ăn liền mau đi trong phủ ăn đi. Chúng ta đi trước, chờ ngươi ăn uống no đủ, lại đuổi chúng ta là được. Trương Duệ nghe vậy, không khỏi chán nản, vài câu chuyện phiếm về sau. Một đoàn người bắt đầu xuất phát, một đường hướng thành Trường An đi về phía đông đi. Triệu Phất Y thế mới biết, Hứa Môn loại này cao môn đại hộ xuất hành tuyệt không đơn giản. Cũng không giống hắn tưởng tượng như thế. Mấy người phóng ngựa tiến về Bá Lăng Nguyên, tiến vào trong rừng, một phen kỵ xạ về sau. Vào đêm trước đó, liền muốn chạy về Trường An. Trên thực tế, trừ Hứa Bạch Lộ, Tiểu Viên cùng Trương Duệ bên ngoài, vẻn vẹn cùng đi từ người liền có 7-8 cái, đều có chức vụ, phân công khác biệt, thậm chí còn ở trong đó nhìn thấy một cái tròn trịa mập mạp đầu bếp, mang theo một ngụm chưa từng rời khỏi người giao phay, ngồi tại vận hàng trên xe ngựa. Hôm nay ra Trường An, cũng không phải ngày mai liền về. Nghe Tiểu Viên nói, Hứa Môn trên Bá Lăng Nguyên còn có một chỗ biệt viện, hôm nay buổi sáng trước đuổi tới biệt viện, thu xếp tốt về sau, buổi chiều lại đi trong rừng săn thú. Đợi đến ban đêm, liền tại biệt viện bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai đánh tiếp săn, lặp đi lặp lại tuần hoàn, mãi cho đến 2-3 ngày về sau, Hưng Tận mới về. Triệu Phất Y nghe xong phen này kế hoạch, trong lòng chỉ có một câu muốn nói, kẻ có tiền thực biết chơi, chỉ là có kiện sự tình, hắn một mực cảm thấy kỳ quái, chẳng biết tại sao, hôm nay đến nơi đây về sau, Hứa Bạch Lộ lại một mực lưu tại trong xe, từ đầu đuối đuôi không hề lộ diện, chỉ là ngẫu nhiên an bài Tiểu Viên đi ra trả lời, cũng không biết ở bên trong làm những gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.